khiêu vũ trong trái tim anh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tuyền trở lại phòng VIP riêng trong khu giải trí đánh bài của biệt thự trên núi này, đẩy cửa ra liền hỏi người đàn ông anh Tuấn trên bàn đánh bài, thầy Trần, anh xác định chị dâu nhỏ ở nhà đợi. Trần Lưu còn không lên tiếng, Vô Minh Lý trên sofa liền nhiều một miệng. Không phải vậy sao, mấy hôm trước nô dịch tôi vơ vét những thư nữ sinh nhỏ thích bây giờ, tôi còn tìm một đống lớn, phim điện ảnh nào sắp chiếu, nhà hàng nổi tiếng trên mạng, công viên trò chơi. Tôi còn làm cái thí nghiệm cái gì mà, nhất định phải cùng cô ấy chơi gắp búp bê, gắp 70-80 con bảo đảm có thể bắt được trái tim và sự sùng bái của bạn gái nhỏ, trong mắt tốt nhất chính là cậu. Còn có, đi công viên giải trí nhất định phải mặc đồ đôi cùng mua băng đô hoạt hình. Cũng đặt ở bên trong. Sau đó, cậu ta lại có thể thật sự kêu mình mua vé và hẹn trước. Việc này Trần Lưu cậu ta chủ yếu trải qua cùng ai? Kết quả cô gái nhỏ người ta muốn ngoan ngoãn ở nhà cho cậu ta leo cây, hiện tại cũng chỉ có thể bám lấy chúng ta ha ha ha ha. Vô Minh Lý phát ra tiếng cười vui sướng khi thấy người gặp họa, rồi vào lúc một ánh mắt lạnh lùng quét qua cổ ngỗng bị bóp chặt dường như mất tiếng. Lại nhỏ giọng chưa từ bỏ ý định nói xong câu cuối. Tôi còn tính toán theo dõi chụp lén bức ảnh cậu ta cài băng đô, hai, đáng tiếc. Vô Minh Lý chép miệng chậc lưỡi thất vọng, Trần Lưu không để ý thiếu hàng này, chỉ hỏi Tưởng Tuyền. Cậu hỏi cái này làm gì? Tưởng Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới bên cạnh Vô Minh Lý ngồi xuống rót rượu uống, nói. Không có gì, chỉ là vừa mới thấy được một cô gái rất giống chị dâu nhỏ cùng một cậu con trai ở bên nhau. Còn uống rượu, vẫn luôn cúi đầu không thấy quá rõ. Tất cả mọi người trong phòng riêng yên tĩnh, Tiêu Du tìm bài cũng dừng một chút, sau đó mới vững vàng vừa nói. Không thấy rõ thì đừng nói lung tung, nhiều người nhìn sắc mặt Trần Lưu, đều nói Tưởng Tuyền. Đúng vậy, nói bừa cái gì chứ, Tưởng Tuyền giọng nói yếu ớt, thì cảm thấy có chút giống mới hỏi. Này, bây giờ dáng người cô gái nhỏ đều giống nhau, tôi mang bạn gái đi hộp đêm chơi cũng thường xuyên nhận nhầm người, có một lần còn đưa về nhà mới phát hiện nhận nhầm, tôi uống say kêu cô ấy nhanh mở cửa, cô ấy nói lần đầu tiên tới sao biết mật mã cửa. Có một người nói, mọi người chê cười, bạn gái nổi tiếng trên mạng kia của cậu thì đừng nói nhiều nữa, lâu như thế rồi chúng tôi cũng còn không nhận ra mặt cô ấy. Chuyển đề tài, không khí lại lần nữa tốt lên, uống rượu, ném phi tiêu chơi bài cũng tiếp tục ra bài, vừa nói vừa cười. Nhưng không lâu sau, người đàn ông trên bàn bài trước sau không lộ thanh sắc đứng lên. Đi ra ngoài hút điếu thuốc, Vô Minh Lý, cậu đến đây. Người đàn ông rời khỏi phòng, Vô Minh Lý đi vào chỗ ngồi, nhưng bị Tiêu Du kéo cũng đứng dậy. Mọi người tiếp tục chơi, tôi cũng đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc đi qua Tưởng Tuyền, Tiêu Du nhỏ giọng dặn dò một câu. Tưởng Tuyền, cậu nhìn bọn họ, đừng để cho bọn họ hồ nháo nói lung tung chút gì. Tưởng Tuyền nói rõ ràng, quan hệ giữa Tiêu, Vu, Trần gia gần gũi nhất, bọn họ có thể theo sau xem tình huống, mà những người khác cùng đi tới, chỉ sợ một cái không cẩn thận sẽ đắc tội. Nhưng mọi người đều hiểu được, cho nên kể cả ngầm tò mò cũng không dám có. Xin thứ lỗi, số máy quý khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhíu mày, không biết bao nhiêu lần nhanh chóng cắt đứt giọng nữ máy móc vừa vang lên, lại gọi. Không tiếp, liên tục không tiếp, Tiêu Du đi lên hỏi, nguyên nhân cậu lo lắng như thế là gì? Cậu cảm thấy cô ấy thật sự sẽ ở chỗ này? Trần Lưu nhíu chặt mày lắc đầu, anh không xác định, Vô Minh Lý cũng hiểu được, nếu không kiểm tra một chút thông tin hộ khách đi, cô ấy chỉ cần tới nơi này thì có ghi lại. Hắn kiến nghị như thế, chỉ là muốn để Trần Lưu sau khi xác nhận thì yên tâm, cũng cảm thấy cô gái nhỏ làm không ra chuyện quá mức như thế, nhất định là Tưởng Tuyển nhìn lầm rồi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, cách chương.